Chương 36, Tội ác chi thành. Tội ác chi thành, diện tích thành phố khổng lồ, bên trong là hơn mấy trọng thiên lưu vong tội phạm. Đất lưu đài, cái này là một ít tiểu nhân vật căn cứ, chỗ bình nguyên tội ác chi thành bên trong khắp nơi tràn đầy phạm tội, bởi vì đều là bên trên trọng thiên để xuống tội phạm, cho nên thực lực cao cường, đồng thời tướng mạo không sai. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, tội ác chi thành cũng không có nhiều người. Dù sao bên trên trọng thiên đem tội phạm đưa vào đệ nhị trọng thiên cũng là cần một chút đền bù, vì vậy, không là rất lớn tội danh, một dạng cũng sẽ không tiến đến hạ giới hơn thế. Tương đối là đất lưu đài, tuy là tên là đất lưu đài, trên thực tế, chỉ là một chuế mang, giống như là ở đem trọng đại tội phạm lưu vong dưới trọng thiên thời điểm, thuận tiện đem bên trên trọng thiên một ít tiểu tạp ngư phía dưới khi đến trọng thiên, lấy ngăn được rất nhiều tội phạm. Phòng ngừa đông đảo tội phạm tại hạ trọng thiên tùy ý làm bậy tiểu tạp ngư có thể ngăn được tội phạm, dựa vào không đặc biệt, chính là cái kia số lượng kinh khủng số lượng triệu thần hơi như mày, ở. Chính mình lấy được trong tình báo, theo trọng đại tội phạm cùng nhau lưu đầy tiểu tạp ngư tuy là rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không đạt được có thể ngăn được cường đại tội phạm số lượng thế nhưng, con rối quỷ binh truyền tới trong hình ảnh, đất lưu đài tạp ngư đúng là so với tội ác chi thành đại tội phạm muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Có thể nói dùng chiến thuật biển người tuyệt đối là dễ dàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì lúc này, lại một cái con rối quỷ binh đi tới triệu thần trước mặt. Triệu thần lần nữa chọn đọc tình báo. Bởi vì có nghi hoặc, cho nên lần này chọn đọc tình báo tự nhiên là có trọng điểm điểm. Lần này, triệu thần rốt cuộc đã biết vì sao tội ác chi thành tội phạm số lượng xa xa ít hơn so với đất lưu đài nguyên nhân rất đơn giản bởi vì phía dưới đến tội ác chi thành tội phạm toàn bộ mất đi sinh sôi nảy nở đời kế tiếp năng lực mất đi sinh sôi nảy nở đời kế tiếp năng lực triệu thần thật chặt như mày, lần nữa chọn đọc tình báo. Lần này, triệu thần phát hiện một cái kinh thiên sự tình đó chính là, đệ nhị trọng thiên trở lên hết thể trọng thiên sinh sôi nảy nở. Dĩ nhiên không phải y theo tờ mở giờ giữa nam nữ tạo nhân vận động, bởi vì, ở đệ nhị trọng thiên trở lên, dĩ nhiên đều là cùng loại nữ nhi quốc tồn tại. Sinh sôi phương pháp là ăn bên trên trọng thiên thần thụ lên trái cây mà bị lưu đẩy tới hạ giới tội phạm, đều là hạng người tầm cao khí ngạo, tuyệt đối không có khả năng tùy ý ủy thân cùng nam nhân vì vậy. Ở tội ác chi thành trung, trọng đại tội phạm kỳ thực cũng không phải là rất nhiều chẳng qua. Từng cái trọng đại tội phạm đều có một viên đầu óc thông minh hẳn dưa, tội ác càng nặng, càng là thông minh. Vì vậy, tội ác chi thành cũng là tuyệt đối sẽ không tùy ý làm cho đất lưu đài xâm chiếm địa bàn của mình. Tội ác chi thành bắt đầu chiêu mộ một ít tiểu lâu la ở phong phú người của chính mình cửa. Có cường đại tội ác chi thành làm chỗ dựa vững chắc, cho nên vẫn là có một ít đất lưu đài nhân đi tội ác chi thành. Tuy là đến tội ác chi thành trung cường đại tội phạm giống như là nhất tọa cao sơn giống nhau đặt ở nhóm người mình đỉnh đầu, thế nhưng tội ác chi đô trung, để cho nhất mọi người cảm thấy thoải mái chính là tự do tự tại. Không sai, chính là tự do tự tại, tội ác chi thành tuyệt đối không có một điểm xin lỗi tên của hắn địa phương. Tội ác trình độ tuyệt đối là nhất lưu. Ở tội ác chi đô, không có bất kỳ pháp luật, tất cả đều là người mạnh là vua cho nên. Điểm này cũng hấp dẫn rất nhiều đất lưu đài đoàn người. Thế nhưng, những người này đều là tội ác chi đô tầng dưới chót. Ở tội ác chi đô cao tầng, là ở tội ác chi đô trung tâm, một cái thành trong thành, bên trong chỉ có nữ nhân, nam nhân tiến nhập chỉ có một chữ chết mà tội ác chi thành trong thành nữ nhân giống như là không đi ra, một ngày đi ra ngoài, chắc chắn gây nên oanh động. Từng cái tội ác chi thành nữ nhân đều là cùng hung cực gác tồn tại. Tội ác chi thành thành trong thành bên trong mỗi tay của một người chung trực tiếp gián tiếp tính mệnh đều không ngừng một cái, đều là con số hàng triệu tính mệnh. Triệu thần con rối quỷ binh thì là rất may mắn, đúng lúc là đuổi kịp một cái tội ác chi thành nữ tử ra khỏi thành trung thành. Cùng nhau đi tới, ngang ngược, huyết tinh tung bay, những lời này, tuyệt đối không quá phận. Mà triệu thần ở ngẫu nhiên gian thấy ra thành nữ tử, nghe người phía dưới nghị luận, cái kia người ra thành. Dĩ nhiên là Tào Phi quả nhiên, Tào Phi cũng là bị nương hóa tội ác chi thành, đất lưu đài, ha ha, thú vị triệu thần vừa nói, nhìn về phía bốn phía. Nơi đây khoảng cách hai cái địa phương cũng không xa, cũng liền trăm dặm bộ dạng. Thế nhưng, bốn phía triệu thần nhìn bốn phía đều là kinh khủng vách đá thẳng đứng, đồng thời trên núi thảm thực vật rất ít, hầu như đều là phơi bày ở ngoài các loại tảng đá. Nói là vùng khỉ ho có gãy tuyệt đối không quá đáng. Triệu thần từ ba rõ ràng con rối quỷ binh trong tình báo biết, nơi này cái dạng này đã coi là không tệ, lại hướng trước mặt đi cái hơn ngàn dặm, liền sẽ phát hiện, bốn phía không có một ngọn cỏ, đều là kinh khủng hoang mạc. Đây chính là đệ nhị trọng thiên, chỉ có hai nhân loại căn cứ đệ nhị trọng thiên không hổ là lưu vong tội phạm địa phương, cái này đệ nhị trọng thiên chính là thiên nhiên lao tù A. Triệu thần cảm thán. Quả thực, từ bỏ đất lưu đài cùng tội ác chi thành cái này hai cái địa phương, còn dư lại địa phương nhân loại căn bản không cách nào sinh tồn. Mà đất lưu đài đông đảo nhân khẩu tạo thành áp lực cũng là làm cho đất lưu đài lần lượt hướng phía tội ác chi thành phát di chuyển chiến tranh. Đây cũng là rất nhiều người tại sao tới đến tội ác chi thành nguyên nhân. Dù sao ở tội ác chi thành phóng túng một cái, chết cũng được, thế nhưng nếu như ở đất lưu đài, không phải là bị chết đói chính là chết trợn. Thật loạn A, chẳng qua bản vương thích Triệu thần lạnh như băng niết miệng, hai đại nhân loại căn cứ như vậy hỗn loạn, Triệu thần chuẩn bị ở hai đại tụ tập địa sát ra một mảnh trời tới giới tính kỳ thị bản vương, ngược lại muốn nhìn một chút hai dám kỳ thị bản vương. Triệu thần vừa nói, trực tiếp hướng phía xa xa đi. Phương hướng chính là tội ác chi thành cùng đất lưu đài. Còn như Triệu thần muốn đi cao y na ho cái địa phương, cái này rất đơn giản, tội ác chi thành Triệu thần lấy được trong tình báo. Tội ác chi thành thành trong thành nữ nhân đều là tuyệt sắc độc mân tôi, từng cái tuy là mị hoặc, thế nhưng đều cực kỳ lợi hại cùng tàn nhẫn. Chẳng qua, độc mân tôi cũng là cây hoa hồng, không thể phủ nhận, thành trong thành nữ nhân đều là cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Cho nên Triệu thần chuẩn bị đi nhìn, nếu quả như thật chọc phải, đang giết chết trước, cũng có thể phế vật lợi dụng một chút, tăng mình một chút sửa vì sao đấy còn như, thành trong thành phía ngoài tội ác chi thành cùng đất lưu đài. Nếu quả như thật chọc phải Triệu thần lời của mình, không cần phải nói, ngay cả phế vật giá trị lợi dụng cũng không có, trực tiếp giết rất nhanh. Triệu thần đứng ở một cái vắng lặng trên đỉnh núi, nhìn xa xa kinh khủng kia hình như là cự thú một dạng phục trên đất thành trì tội ác chi thành, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 249.